Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 quyết định chi kiếm. 6. Đường Thố phao xong tắm ngồi ở phòng cho khách ăn bữa sáng khi Cận Thừa liền ở bên cạnh đánh đàn. Hắn ngồi ở trên bệ cửa, tiếng đàn thư hoãn du dương, an ủi Đường Thố căng chặt một đêm thần kinh. Cũng hấp dẫn đi ngang qua mọi người ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ngoài cửa sổ chính là mọc thành cụ nguyệt quý. Đón ánh sáng mặt trời khai đến chính thịnh. Sáng sớm còn có gió nhẹ. Ngẫu nhiên có một hai mảnh cánh hoa phiêu tiến vào. Rớt ở Đường Thố bàn ăn. Đường Thố cũng không đem cánh hoa đẩy ra. Lo chính mình đem cuối cùng một ngụm trứng tráng bao nhét vào trong miệng. Liếm đi khóe miệng dính vào một chút lưu tâm lòng đỏ trứng. Rồi sau đó buông dao nĩa, đổi một cái thoải mái tư thế ở tay vịn ghế nằm liệt trong chốc lát. Cận Thừa nghiêng đầu nhìn đến hắn kia lười biếng bộ dáng. Không khỏi gợi lên khóe miệng, cùng hắn liêu nổi lên phó bản sự tình. Ta thấy đến lộ dịch thập bốn, rất mạnh, bất quá đó là ở ma pháp bí cảnh. Thực lực của hắn hẳn là không có bị toàn bộ hoàn nguyên. Tổng thể thượng so Tiêu Đồng muốn nhược một ít, Đường Thố nói. Lúc trước Đường Thố ở Tiêu Đồng thuộc hạ đi rồi 3 phút. Hiện giờ càng cường đại Đường Thố muốn giết chết so Tiêu Đồng nhược một ít lộ dịch thập bốn. Như cũ rất khó, thắng suất không đủ 10%. Cận Thừa lược làm suy nghĩ. Nói, nhân vật sắm vai phó bản. Hệ thống sẽ không cho ngươi an bài một cái hoàn toàn vô pháp chiến thắng đối thủ. Chờ một chút, có lẽ Roger Reed còn có chuyện muốn nói, Đường Thố gật gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, người đâu, mới 99 cái điểm, người muốn xem sao, Cận Thừa nhún nhún vai. Tín ngưỡng chi lực thật sự không hảo thu thập, người đến thật sự xúc động đến người nghe tâm. Theo chân bọn họ sinh ra linh hồn tượng cộng minh, làm cho bọn họ phát ra từ nội tâm mà đối thơ ca trung truyền sướng anh hùng nhân vật sinh ra sùng. Tính chi tình, đương nhiên, Cận Thừa ở thực nghiệm qua đi phát hiện, nếu là đơn thuần sùng bái Lancelot bản nhân cũng có thể. Đối anh hùng sùng kính cùng đối thần tượng cuồng nhiệt, tuy không thể so sánh với, nhưng đều là tín ngưỡng một loại, kia 99 điểm tín ngưỡng chi lực, dựa đến liền hơn phân nửa là Lancelot lực ảnh hưởng, ta viết những cái đó khúc, bồ công anh tiểu gia hỏa nhóm cơ bản đều sẽ sướng. Ta cho bọn hắn mỗi người xứng cái thép góc, đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà đi sướng. Nếu có thể mang về một cái tiểu đồng bọn gia nhập ta sướng thơ ban. Liền thêm vào khen thưởng 10 viên đến từ tiểu trong chóng hải cảng xinh đẹp kẹo. Trước mắt tới xem, hiệu quả cũng không tệ lắm mơ siêu, bồ công anh là Sicily đặc đại lục viện phúc lợi. Cũng gọi là, dân du cư nhà. Bên trong không chỉ có cô nhi. Còn thu dụng không nhà để về người, Cận Thừa nghĩ đến thực minh bạch, dựa hắn một người, 7 ngày, tập tề 1 vạn điểm tín ngưỡng chi lực cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Âm nhạc tuy rằng có cảm nhiễm nhân tâm ma lực, nhưng biểu diễn giả, địa điểm đều rất quan trọng, cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Vì thế hắn đem ánh mắt nhắm ngay tiểu hài tử thuần khiết vô tội. Bọn họ có trên đời này sạch sẽ nhất nhất thật sự thanh âm. Có thể càng dễ dàng mà đả động nhân tâm mơ siêu Cận Thừa liền phòng theo sướng thơ ban hình thức. Triệu tập một đám hài tử, cho bọn hắn kể chuyện xưa, dạy bọn họ ca hát, lại mượn bọn họ truyền miệng bá ra đi. Sự tình tiến triển thuận lợi, còn muốn ít nhiều thanh đằng đồng minh, Cận Thừa phổ hảo khúc sau, liền đi thanh đằng đồng minh phòng làm việc. Roger Reed đã chào hỏi qua, cho nên hắn dễ như trở bàn tay mà được đến trợ giúp. Từ thanh đằng đồng minh ra mặt cùng bồ công anh quản sự câu thông. Cũng tỉnh hắn rất nhiều sức lực. Còn nữa, thanh đằng đồng minh tài đại khí thô, không chỉ có thể cung cấp xinh đẹp kẹo cùng thép góc, còn có thể hiệp trợ hắn chuẩn bị cuối cùng công diễn. Hắn tính toán ở ngày thứ 7, cũng chính là cuối cùng một ngày. Với trong thành tâm ngày xuân quảng trường cử hành công diễn. Đến nỗi tuyên truyền phương diện, Cận Thừa mượn Roger Reed đại danh, Thanh Đằng Đồng Minh là một tổ chức khổng lồ. Từ Từ Hạ, Tam Giáo Cửu Lưu người nào đều có. Chỉ cần bọn họ đã biết, liền tương đương với hơn phân nửa cái đô thành người đều đã biết. Cận Thừa lại thích hợp tiết lộ cho bọn họ, giám sát giả các hạ cũng sẽ trình diện tin tức. Tin tưởng sẽ hấp dẫn một số lớn người, thậm chí sẽ có quý tộc trình diện. Đương nhiên, việc này là Cận Thừa gạt Roger Reed làm, tiền trảm hậu tấu, Roger Reed cũng không thể đem hắn thế nào. Trừ lần đó ra, Cận Thừa còn cấp mặt khác người ngâm thơ dong phát đi thư mời. Cũng phụ thượng nhạc phổ, muốn làm liền phải làm lớn một chút, 10,000 điểm tín ngưỡng chi lực cần thiết ở ngày thứ 7 thu phục. Có thể có cái này vinh hạnh mời ngươi quan khán ta diễn xuất sao? Cận Thừa cười cùng Đường Thấu trêu ghẹo, nếu kịp nói, Đường Thấu nghiêm túc đáp lại. Hắn xác thật rất muốn đi xem Cận Thừa diễn xuất, hắn biết Cận Thừa quán sẽ làm mấy thứ này, làm bạn trai, hắn nên đi cổ động, thuận tiện xem hắn lại đi ra ngoài lưu bao nhiêu người. Cận Thừa bị thái độ của hắn lấy lòng tới rồi, đầu ngón tay thay đổi cái tiết tấu, khẩy ra nhẹ nhàng giai điệu, hắn cũng thực thích như vậy sáng sớm. Ôn hòa yên lặng, ánh mặt trời chiếu khắp, Bách Hoa Vương quốc thật là cái nghi cư quốc gia, nếu hắn cùng Đường Thấu có thể vẫn luôn ở nơi này. Nhưng thật ra thực không tồi, hắn nghĩ như vậy, thí luyện tiếp tục, Đường Thấu ngủ mấy cái giờ liền dậy, mượn Roger Reed thư phòng vẽ chiến trường sơ đồ, bắt đầu quy hoạch tốt nhất tiến công lộ tuyến, mà đào kế hoạch tiến vào phần sau đoạn. Hắn không tính toán ở tiểu quái thượng tiêu hao quá nhiều. Còn thừa 3 ngày, hắn có 2 ngày thời gian quen thuộc lộ dịch thập 4 chiến đấu con đường. Cuối cùng 1 ngày cần thiết thủ thắng. Trạng vạng, Cận Thừa ra ngoài trở về. Đường Thố đang muốn cùng hắn vị này người thạo nghề tham thảo một chút chiến trường tình huống. Còn chưa nói mấy câu. Liền nghe dưới lầu có khách đến thăm mơ siêu Đường Thố mơ hồ nghe được công tước các hạ chữ. Thực mau, lai khách xuất hiện ở cửa thư phòng khẩu. Bách Hoa Vương quốc Bạch kỵ sĩ gia tộc, ngài Đức Ôn công tước các hạ, Theodore Kaka, kia một đầu cặp eo màu ngân bạch tóc dài thực hảo nhận. Dùng một cây màu lục đậm nhung tơ dây lưng tùng tùng hệ. Cùng hắn cho người ta cảm giác giống nhau, ôn nhuận như nước. Hắn mặt cùng Theodore cũng có 7 phần giống, nhưng Theodore thiên đoan chính anh khí, hắn lại giống bị ánh trăng chiếu cố, càng hiện tự phụ. Theodore, ngài Đức Ôn thanh âm cũng so Theodore càng hiện thân hòa. Kaka, Đường Thố từ án thư sau đi ra, hắn không nghĩ tới ngài Đức Ôn sẽ tự mình tới nơi này. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, ngoài ý liệu tình lý bên trong. Hắn ngay sau đó lại vì ngài Đức Ôn giới thiệu Cận Thừa. Cận Thừa cùng hắn chào hỏi qua, liền thức thời lui ra. Ngài Đức Ôn chuyến này chủ yếu là vì quyết định chi kiếm mơ siêu gia tộc truyền thừa bảo kiếm sự. Tình quan trọng đại, ngài Đức Ôn tự mình xem qua lúc sau. Mày hơi hơi nhăn lại, nói, không có rõ ràng ngạnh thương, có thể là năng lượng giật tán vấn đề. Mỗi thanh kiếm đều có chính mình năng lượng tràng. Thời gian lâu rồi hoặc gặp cái gì nghiêm trọng đập liền có khả năng không xong. Tạo thành năng lượng giật tán, khiến cho kiếm uy lực đại suy giảm mơ siêu đây là khi nào xuất hiện vấn đề. Đường Thố, ở lộ dịch thập 4 lăng mộ, ta dùng quyết định chi kiếm hủy hoại hắn ma pháp trận lộ dịch thập 4. Một cái hoàn mỹ bối nồi hiệp, bất quá này cũng không tính hoan uổng hắn. Lúc này quyết định chi kiếm vốn nên là tốt, nhưng Đường Thố trong tay này đem là hắn từ chuyện xưa cuối cùng. Đã chết đi Theodore trong tay lấy tới, kiếm tổn hại nhất định cùng Theodore chết có quan hệ, Theodore chết lại cùng Hoa Hồng giáo phái có quan hệ, cho nên tính đến tính đi vẫn là lộ dịch thập 4 nồi. Ngài Đức Ôn không nghi ngờ có hắn, này không phải cái gì vấn đề lớn. Chờ ngươi ngày mai từ bí cảnh trở về, ta liền thỉnh Bách Hoa Vương quốc tốt nhất chú kiếm sư ra tay giúp ngươi chữa trị. Vừa lúc ta cơ duyên xảo hợp được đến một khối sao trời thạch. Thêm đi vào có lẽ có thể làm quyết định chi kiếm trở nên càng cường, Đường Thố trong lòng khẽ nhúc. Nhích, cảm ơn ca ca, ngài Đức Ôn ngay sau đó lại lấy ra một quyển tấm da dê đưa cho hắn. ta còn nghe Roger Reed thúc thúc nói kiếm kỹ sự tình. Thứ này cũng là thời điểm cho ngươi. Quyết định chi kiếm thần thánh lại bá đạo, kỳ thật cũng không thích hợp bạch kỵ sĩ gia tộc tinh diệu kiếm kỹ. Ngươi nhìn xem cái này, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp, Đường Thố tiếp nhận. Lấy trầm mặc tới che giấu nội tâm gợn sóng. Ngài Đức Ôn, lên sân khấu chỉ 10 phút, đã vinh hoạch niên độ hảo ca ca danh hiệu. Nhớ kỹ, Theodore, vô luận ngươi làm cái gì, ở nơi nào, vĩnh viễn lấy chính mình an toàn làm trọng. Ngài Đức Ôn vỗ vỗ Đường Thố vai. Ngữ khí ôn hòa nhưng kiên định, ca ca ở nhà chờ ngươi, tốt, ca ca, Đường Thố này thanh ca ca, tiêu đến tình ý chân thành. Hai anh em lại hàn huyên một lát việc nhà, nhiều là về bạch kỵ sĩ gia tộc sự tình, Đường Thố cái gì cũng không biết, liền chỉ lấy đơn giản ân, phải không, đã biết đáp lại. Cũng may Theodore vốn là không phải nói nhiều tính cách, ngài Đức Ôn cũng chỉ là cười cười, cảm thán hắn còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Cuối cùng, ngài Đức Ôn đột nhiên hỏi, người lại gặp được y tác, là, hắn tựa hồ nhận thức ca ca. Đường Thố nhớ rõ, lần đầu gặp mặt khi y tác nói qua hắn cùng ngài Đức Ôn ánh mắt rất giống. Ta ở Bắc Địa cầu học khi từng cùng hắn đánh quá giao tế. Khi đó hắn còn không có được xưng là kẻ phản loạn y tác. Rất ít có người biết, y tác chí hướng là đương một vị bác sĩ. Hắn tuy rằng hỉ nộ vô thường, nhưng không phải lạm giết người, Đường Thố biết. Phong Ngâm chi ca khi y tác dùng tên giả vì Albert bác sĩ ẩn núp ở Flan công quốc. Khi đó hắn phong bình thực hảo, mỗi người đều nói Albert bác sĩ là vị thiện lương người tốt. Nếu không ba tư không nhất định sẽ cùng hắn đi, nào một mặt mới là chân chính y tác. Đường Thố bỗng nhiên sinh ra một tia tò mò, ngài Đức Ôn công việc bận rộn, đãi không được bao lâu liền phải rời khỏi. Xuống lầu khi, hai người ở phòng khách gặp Roger Reed cùng Cận Thừa, bọn họ đang ở thương thảo 3 ngày sau công diễn. Roger Reed thúc thúc ngài Đức Ôn miệng lưỡi, là vãn bối đối trưởng bối miệng lưỡi. Roger Reed cầm lấy một bên mũ đứng lên, nói, người muốn đi vương cung gặp ngươi cô sao? Ta cùng ngươi cùng nhau, học ngài Đức Ôn quay đầu lại dặn dò Đường Thố một câu chú ý an. Toàn, lại cùng Cận Thừa gật gật đầu, thậm chí đối thế bọn họ mở cửa lão William chỉ lấy mỉm cười. Lúc này mới ra cửa, lão William nhìn theo hai người rời đi, bỗng dưng thở dài. Đường Thố có điểm để ý ngài Đức Ôn hòa Roger Reed quan hệ. Nhưng hắn chính là ngài Đức Ôn thân đệ đệ, không nên không biết, cũng may Cận Thừa là cái thần kỳ người. Hắn phi thường tự nhiên mà cùng lão William liêu nổi lên bát quái. Roger Reed các hạ tính toán vẫn luôn không cưới vợ sao? Hắn hỏi, này lại có biện pháp nào đâu? Lão William lắc đầu. Phi thường buồn rầu nhưng lại không thể nề hà, đừng nhìn lão gia nhà ta luôn là lạnh mặt, nhưng hắn là phi thường được hoan nghênh, đáng yêu các tiểu thư liền tính xem ở Charlie nhị thế mặt mũi thượng. Cũng sẽ muốn cùng lão gia nhà ta nói trong chốc lát lời nói, Đường Thố từ này đôi câu vài lời. Trung đại khái suy đoán ra bát quái nội dung, theo sau Cận Thừa cũng chứng thực nó, hắn mấy ngày nay trà trộn đầu đường. Nghe được không ít chuyện thú vị, đương nhiệm vương hậu là ngài Đức Ôn hòa Theodore thân cô. Cũng là Roger Reed thanh mai trúc mã, Roger Reed là nào đó tiểu công quốc quý tộc hậu duệ. Nhưng so với bách hoa vương quốc bạch kỵ sĩ gia tộc tới nói, vẫn là rất thấp hơi, nghe nói nguyên bản phải gả tiến vương thất hẳn là hai người các ngươi chung một cái. Nhưng các ngươi đều là nam. Cho nên chỉ có thể từ dòng bên tìm người, vị cô kia so quốc vương lớn vài tuổi, đã là có thể tìm được nhất chọn người thích hợp nghe vậy. Đường Thố lại nghĩ tới tinh linh chi xâm khi gặp được thanh đằng đồng minh mặt khác phòng làm. Việc người, muốn đương Roger Reed học sinh có khối người, Roger Reed cuối cùng lựa chọn hắn, hiện tại xem ra đều không phải là toàn nhân thiên phú. Quay đầu lại nhìn xem thời gian. Còn chưa tới 6 giờ, đang chờ đợi Roger Reed trở về mở ra bí cảnh trong khoảng thời gian này. Hắn có thể trước nghiên cứu một chút hảo ca ca cấp ra dê cuốn. mở ra vừa thấy, bên trong viết quả nhiên là kiếm kỹ. Vĩnh Dạ Thành nội, Đề Khu, Lâm Nghiên Đông chính diện Lâm lựa chọn. Ngươi tuyển đi, tuyển hắn, vẫn là tuyển chính ngươi. Nếu là tuyển hắn, ngươi liền tự đoạn một tay. Tô lên cái này độc dược, cụt tay Vĩnh không hề sinh. Nếu là tuyển chính ngươi, ta khiến cho hắn tự sát, hoàn toàn tử vong, kinh điển tuyển đề. Vĩnh bất quá khi, Lâm Nghiên Đông hơi hơi thở phì phò, ôm ngực, khóe miệng còn có một tia vết máu. Nơi này là Đề Khu bên cạnh chỗ một cái ẩn nấp nhà kho. Hắn tới nơi này phó ước, liền nhìn đến toàn thân bao vây ở áo đen Ngôn Nghiệp. Cùng với bị trói lấp kín miệng Miêu Thất, hắn đoán được Ngôn Nghiệp, nhưng không đoán được Ngôn Nghiệp lại vẫn có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Này 4 năm, xem ra nàng thật sự hận hắn. Người độc dược, là từ vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu tới. Lâm Nghiên Đông ở tới phía trước, đã đem ngồi tù trong lúc Vĩnh Dạ Thành phát sinh sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. Đúng vậy, tới rồi giờ phút này, Ngôn Nghiệp đã không có giấu giếm tất yếu. Nhưng bọn họ vẫn là trị không hết ta già cả. Ta tồn tại, mỗi ngày đều giống ở chịu hình. Người đã cứu ta, muốn ta mang ơn đội nghĩa. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta biến thành như vậy vốn dĩ chính là bởi vì ngươi, nàng nói được nghiến răng nghiến lợi. Lâm Nghiên Đông trầm mặc mấy giây, ngươi có hay không nghĩ tới, ta cũng không có bức ngươi mang ơn đội nghĩa, ta thỉnh ngươi làm việc, là thỉnh, không phải hiếp bức, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt ngươi hiện tại nói như vậy. Không cảm thấy quá muộn sao? Lúc trước nếu không phải ngươi dẫn ta tiến cái kia phó bản, ta lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hết thảy đều là bởi vì ngươi, là ngươi tự nguyện đi vào, Lâm Nghiên Đông nói. Rốt cuộc hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn thẳng Ngôn Nghiệp mặt, tuy rằng có áo đen cách trở, nhưng kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt. Vẫn là chặt chẽ bắt giữ tới rồi Ngôn Nghiệp đôi mắt. Cái kia cái gọi là thời gian chi giếng thủy, ta nhắc nhở quá ngươi không cần uống, là chính ngươi vô pháp ngăn cản dụ hoặc, nhất ý cô hành, Ngôn Nghiệp nghẹn lời, tiến tới cuồng loạn, nàng che lại chính mình mặt, tựa hồ nhớ tới thống khổ hồi ức, phát ra lệnh người phát điên thét chói tai, kêu kêu, thanh âm kia lại biến thành tiếng cười càng ngày càng thấp, nàng lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt một mảnh thanh minh. Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi giam 3 câu liền kích thích được mất đi lý trí sao? Làm lựa chọn thời điểm tới rồi. Lâm Nghiên Đông, ngươi trốn bất quá, nghe vậy. Bị trói Miêu Thất điên cuồng giãy giụa. Ô, ô ô, mà liều mạng cấp Lâm Nghiên Đông đưa mắt ra hiệu. Muốn làm hắn lập tức rời đi. Nhưng Lâm Nghiên Đông chỉ nhìn hắn một cái. Liền quyết đoán rời đi tầm mắt. Hắn hít sâu một hơi. Thần sắc còn tính bình tĩnh, Ngôn Nghiệp tiếp tục nói, đừng tưởng rằng tìm chút đường hoàng lấy cớ, liền có thể đã lừa gạt mọi người, thậm chí đã lừa gạt chính ngươi. Lâm Nghiên Đông, tuy rằng thâm hồng sự tình ngươi không có nhúng tay, nhưng ngươi trước đó thật sự một chút đều không biết tình sao. Ngươi vẫn luôn như vậy, tự cho là tránh ở phía sau màn, liền có thể thanh thanh bạch bạch. Đường đường chính chính, người người như vậy, nhất dối trá, dừng một chút, nàng lại giống như mới nhớ tới cái gì, ta bỗng nhiên nhớ tới, người cùng Tiêu Đồng năm đó đường ai nấy đi, chính là vì một cái lựa chọn đề, đúng không, người hiện tại tuyển cái gì đâu, ngoặc kép, hết chương.